mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, rời đi Tiên Linh Đảo. Hắc Miêu người đầu lĩnh hung thần ác sát giống nhau vọt tới. Linh Nhi bị dọa đến cũng không biết nhúc nhích, chỉ có thể run lẩy bẩy, câm như hến. Bà nội mắt thấy không cách nào cứu viện, cũng là lòng như cho nguội. Bất quá, đang lúc này, Ngộ Không đột nhiên ngăn ở Linh Nhi trước mặt, giống như là một tòa núi lớn một dạng đem Linh Nhi hộ ở sau lưng. Mà bà nội khi nhìn đến Ngộ Không thân ảnh sau, nguyên bản hôi bại tâm hỏa cũng trong nháy mắt bị thiêu đốt. Lần nữa lấy dũng khí hướng Hắc Miêu người đầu lĩnh phóng tới. Thề, nàng cũng sẽ bảo vệ Linh Nhi an toàn. Cái này bà nội chính là Linh Nhi mẫu thân bà vú. Cũng không phải là Linh Nhi thân bà nội, nhưng là lại đợi nàng giống như cháu gái ruột. Ngộ Không ngăn ở Linh Nhi trước mặt cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng dám đả thương ta Linh Nhi, thật là không biết tự lượng sức mình. Mắt thấy Hắc Miêu người đầu lĩnh quơ đao chém tới, Ngộ Không ánh mắt động một cái, một vệt kim quang bay ra, nhất thời Hắc Miêu người đầu lĩnh như bị sét đánh, cứ như vậy ở giữa không trung, cả người giống như run cầm cập giống nhau run rẩy. A, Hắc Miêu người đầu lĩnh kêu thảm thiết lấy, om sòm, Ngộ Không quát lạnh một tiếng, nhất thời Hắc Miêu người đầu lĩnh trên người bốc lên một cổ khói xanh. Trong nháy mắt đốt đốt thành cho bụi phiêu rơi xuống đất. Nguyên bản tràn đầy tiếng đánh nhau chiến trường, trong nháy mắt yên lặng lại. Mới vừa rồi Hắc Miêu người đầu lĩnh bị Ngộ Không khống chế ở giữa không trung lúc, những Hắc Miêu đó người và Tiên Linh Đảo người cũng đã kinh hãi vạn phần. Mà chờ đến Hắc Miêu người đầu lĩnh hóa thành một cổ khói xanh biến mất không thấy gì nữa, bọn họ mỗi một người đều bị dọa sợ đến câm như hến. Thật là đáng sợ, tốt đáng sợ. Giờ khắc này, vô luận là Hắc Miêu người, vẫn là Tiên Linh Đảo người đều cảm giác cả người lạnh lẽo. Đặc biệt là Hắc Miêu người cũng đã bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra. Ngay cả bà nội cũng cảm giác có chút tê dại ra đầu. Như vậy thủ đoạn sát nhân thật sự là quá xuất quỷ nhập thần, nhượng người hoàn toàn cũng không sờ được đầu não. Bất quá, nàng khiếp sợ tâm, rất nhanh thì sinh ra kinh hỉ tâm tình. Vị này là nhà mình cô gia thực lực lợi hại như vậy, đây chẳng phải là nói Linh Nhi an toàn không lo, ngay cả Thanh Nhi cũng có thể cứu ra. Lúc này, bà nội cũng không biết Thanh Nhi, cũng chính là Vu Hậu, Triệu Linh Nhi mẫu thân đã hóa thành tượng đá, còn tưởng rằng nàng một mực bị nhốt lấy. Linh Nhi, ngươi nói muốn đem các loại người xử lý như thế nào? Ngộ Không hai mắt đảo qua tại chỗ sở hữu Hắc Miêu người. Sau đó nhìn về phía Triệu Linh Nhi nói, ta không biết, bọn họ đều là đại bại hoại. Linh Nhi không muốn nhìn thấy bọn họ. Triệu Linh Nhi nói, được, đã như vậy, ta đây liền để cho bọn họ rời đi. Vừa nói, Ngộ Không vung tay lên thông, tại chỗ Hắc Miêu người nhất thời đều biến mất hết không thấy. A, Ngộ Không ca ca, ngươi đem bọn họ làm đi đâu? Triệu Linh Nhi giật mình nói, đoán chừng là đến trên biển làm mồi cho cá đi, không cần lo bọn họ. Linh Nhi, những người này là hướng về phía ngươi đến, ta mới vừa rồi đọc đến bọn họ ký ức, biết được bọn họ là Bái Nguyệt giáo chủ phái tới, muốn bắt ngươi trở về Miêu Cương, còn như cụ thể là làm gì, những người này địa vị quá thấp, cũng không biết. Ngộ Không đem chính mình đang giết chết Hắc Miêu người đầu lĩnh trước từ trong đầu hắn đọc đến ký ức nói ra. A, quả nhiên là hắn, Bái Nguyệt giáo chủ, đáng ghét, đáng hận, ta đều mang Linh Nhi trốn tới đây, hắn vẫn không chịu buông tha chúng ta. Lúc này, bà nội đột nhiên tràn đầy hận ý nói, bà nội, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Cái kia Bái Nguyệt giáo chủ là người nào? Tại sao phải phái bọn họ tới bắt ta? Triệu Linh Nhi giật mình hỏi. Bà nội thở dài, sau đó nói, Linh Nhi ngươi đã cao lớn, mà còn những người này lại đuổi tới đây, như vậy có nhiều chút sự tình ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Sau đó, bà nội tướng Vu sau sự tình nói ra, lúc này Triệu Linh Nhi mới biết rõ mình thân thế, mẫu thân còn tại Miêu Cương chịu khổ sao? Nữ nhi bất hiếu, Triệu Linh Nhi ai uyển nói, Triệu Linh Nhi mặc dù đối với mẫu thân không có ấn tượng gì, nhưng là vừa nghe nói mẫu thân bị nhốt tại Nam Cương nhất thời thương tâm đau buồn. Hận không được lập tức trước đi Nam Cương cứu mẹ thân thoát ly khổ hài. Bất quá Ngộ Không lại biết, Vu Hậu lúc này đã hóa thân tượng đá, bị cung phụng tại Nam Cương nữ hoa trong thần miếu. Trong lòng không khỏi thở dài, nhưng là lại không đành lòng nói ra, khiến cho giai nhân thương tâm. Linh Nhi yên tâm, ta chính xác sẽ giúp ngươi trở lại Nam Cương. Cái gì đó Bái Nguyệt giáo chủ, trong mắt của ta chẳng qua chỉ là nhảy nhót vai hề ngươi. Linh Nhi hãy bớt buồn, ca ca ta chính xác sẽ trừng trị hắn cho mẹ của ngươi hả giận. Ngộ Không một cái ôm trầm nước mắt, như mưa. Triệu Linh Nhi an ủi, Ngộ Không ca ca. Triệu Linh Nhi nằm ở Ngộ Không trong ngực giống như tìm tới cảng tránh gió vịnh. Như vậy Linh Nhi liền nhờ cậy cho cô ra. Bây giờ Tiên Linh Đảo đã bị Bái Nguyệt giáo đồ phát hiện, nơi này là không thể đợi tiếp nữa. Chỉ hy vọng cô ra có thể mang theo Linh Nhi đi Nam Cương tìm Vu Hậu. Bất quá vô luận có thể hay không tìm tới Vu Hậu, xin cô ra nhất định phải bảo đảm bản thân cùng Linh Nhi an toàn. Bà nội thở dài, trịnh trọng đối Ngộ Không thỉnh cầu nói. Ngộ Không gật đầu một cái, giống vậy trịnh trọng nói, bà nội cứ việc yên tâm, ta chính xác sẽ bảo đảm Linh Nhi an toàn, coi như ta thân tử đạo tiêu cũng sẽ không khiến nàng bị nửa phần tổn thương. Cái này bà nội mặc dù không là Linh Nhi thân bà nội, nhưng là đối với nàng lại có công ơn nuôi dưỡng. Ngộ Không đối với nàng cũng là hết sức kính trọng. Ngộ Không ca ca. Linh Nhi nháy ngập nước đại con mắt, hàm tình mạch mạch mà nhìn về phía Ngộ Không, như thể tốt lắm, như vậy ta cứ yên tâm. Cô ra, người nhanh lên một chút mang Linh Nhi đi thôi, ta cũng mang theo các nàng rời đi Tiên Linh Đảo, tìm một cái không người địa phương ẩn cư. Bà nội lại nói, bà nội, Linh Nhi phi thường không muốn, đứa nhỏ ngốc, chờ bà nội thu xếp ổn thỏa sẽ phái người đi tìm các ngươi. Người trước đi theo cô ra nhanh đi tìm mẹ của ngươi Vu Hậu đi. Bà nội nhìn ra Linh Nhi không muốn, an ủi, được rồi. Linh Nhi lúc này mới yếu ớt gật đầu đồng ý. Sau đó, đoàn người thu thập hành lý rời đi Tiên Linh Đảo. Bà nội một hành vi tránh khỏi cùng Hắc Miêu người chạm mặt. Đi phương Bắc, mà Ngộ Không cùng Linh Nhi là muốn đi bộ dạng phương hướng ngược lại. Làng trài nhỏ, cùng bà nội phân biệt sau, Linh Nhi một mực buồn buồn không vui. Nếu như không phải có Ngộ Không ở bên khuyên bảo, tiểu cô nương một người phòng trừng sẽ khóc lớn một trận. Là rời đi Linh Nhi sự chú ý, Ngộ Không nói, Linh Nhi muội muội, nhắc tới ta tại cái này làng trai nhỏ trong còn có một cái học trò đây. Nếu không thì chúng ta đi xem hắn một chút. À, học trò, Ngộ Không ca ca, ngươi chừng nào thì thu đồ đệ nha? Linh Nhi quả nhiên cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Trước đây không lâu, ta đi ngang qua cái này làng trai nhỏ thời điểm, Ngộ Không nói láo, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.